Chẳng hạn như chúng ta tập cho mình một thói quen chánh niệm, đó là một hình thức tự kỷ luật cao nhất. Chánh niệm là hình thức tự kỷ luật của thân mình. Tự kỷ luật nó giúp cho mình phát triển thêm chánh niệm. Chẳng hạn như là nhất định mỗi buổi sáng phút đầu tiên mà mắt dậy mình phải có chánh niệm. Đó là một cái hình thức tự kỷ luật mình đặt ra cho mình. Cái phút giây đầu tiên khi mình mở mắt là mình phải có chánh niệm. Nếu mình thực sự kỷ luật bản thân mình làm được đó, nhất định mình sẽ làm được điều đó. Có thể là mất thời gian rất là dài.